Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 573, Hashirama bị khống chế. Ước chừng vài phút trước, Uchiha Madara đột nhiên mở hai mắt ra. Một chân đạp ra hắc ám quan tài. Trước mắt là một mảnh hoang vu sa mạc. Cuối cùng đã tới một ngày này. Nagato tiểu tử kia cuối cùng là trưởng thành. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hắn cảm thấy thân thể của mình dị dạng. Cỗ thân thể này hình như có chút không giống. Chuyện gì xảy ra? Cái này giống như cũng không là Rin Tensei no Jutsu. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Chính tìm tòi nghiên cứu thân thể của mình thời điểm. Bên kia Senju Hashirama cũng khôi phục ý thức. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống Madara. Cao hứng nói. Madara, đã lâu không gặp. Uchiha Madara nghe vậy quay đầu. Rất nhanh liền nhìn thấy Senju Hashirama trên mặt vết rách. Cao mày nói. Vậy mà là Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Rốt cuộc là ai? Lại đem ngươi cũng cho kêu gọi ra. Đúng vào lúc này. Orochimaru thông qua Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Liên hệ bọn họ. Đệ nhất đại nhân. Madara đại nhân. Các ngươi tốt. Ta là phục sinh các ngươi ninja. Orochimaru. Uchiha Madara âm thanh lạnh lùng nói. Thông qua Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Cùng ta đối thoại. Thật là âm u. Senju Hashirama cũng cau mày nói. Người thông linh chúng ta đi ra ngoài là vì cái gì? Orochimaru không nhanh không chậm nói. Ta gặp một cái khó giải quyết địch nhân. Cần các ngươi hỗ trợ giải quyết. Chấm ngoặc kép. Chính nghe lấy Orochimaru giải thích. Aozora đã bay đến hai người cách đó không xa. Phát giác được Aozora cái kia không kém cỏi chút nào cùng mình hai người chakra. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lập tức minh bạch kẻ sau màn muốn đối phó là ai. Nhìn thấy Aozora cái chán Konoha băng đô bảo vệ. Senju Hashirama ôm đầu nói. Liền biết Tobirama nghiên cứu ra cái này nhẫn thuật không đáng tin cậy. Lúc ấy liền nên đem nó trực tiếp hủy diệt. Orochimaru nói. Đệ nhị đại nhân chấp hành chính sách cùng nghiên cứu nhẫn thuật xác thực cho hậu thế tạo thành có nhiều vấn đề. Bất quá ta phải cảm ơn hắn sáng tạo ra những này cấm thuật. Uchiha Madara ôm ngực nói. Ngươi cho rằng trình độ này Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, có khả năng khống chế được chúng ta sao? Senju Hashirama nói. Lúc đầu xem tại ngươi là ninja làng lá phân thượng giúp ngươi một cái chưa chắc không thể. Thế nhưng ngươi muốn đối Konoha động thủ, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Hai người mặc dù đều là bị Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, phục sinh đi ra, nhưng bọn hắn đều lơ đễnh. Orochimaru nói, các ngươi tại ta Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, khống chế xuống, chấm ngoặc kép, lời nói của hắn còn chưa nói xong. Senju Hashirama trên thân liền đột nhiên bạo phát như núi kêu biển gầm bàng bạc chakra. Trong khoảnh khắc, núp ở phía xa Orochimaru đổ mồ hôi chán. Phát giác được mình cùng Senju Hashirama ở giữa liên hệ đột nhiên yếu bớt. Một bên Zetsu đen thấy thế. Vội vàng nói. Ta giúp ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Senju Hashirama phía sau liền toát ra một cái thân ảnh màu trắng. Sau đó thân ảnh này giống như một miếng da đồng dạng bao trùm Senju Hashirama toàn thân. Phát giác được sau lưng địch nhân, Senju Hashirama quát to, cút ngay cho ta. Theo hắn một tiếng quát lớn, mới vừa bao trùm hắn Shiro Zetsu bị hắn khổng lồ chakra bị chấn khai. Nhưng mà những này màu trắng một lớp da lại phảng phất sinh ở trên người hắn. Làm sao cũng xua đuổi không xong. Cùng hắn thân thể gắt gao quấn quanh nối liền với nhau. Aozora thấy thế, trực tiếp phát động ấp ủ thật lâu viêm độn. Hắn là muốn tìm lực lượng tương đương địch nhân một trận chiến. Nhưng cũng không đến mức vì thế bỏ lỡ máy bay chiến đấu. Viêm độn Karyu Enden, bất diệt viêm long. Trong khoảnh khắc, Aozora trong miệng phun ra bên trong ra một đạo vàng óng ánh to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm đón gió biến hóa. Nháy mắt ngưng hình thành rõ ràng rành mạch hoàng kim cự long.